Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, mở cửa. Đưa chuyển phát nhanh, lại là Hắc Tuyệt sao? Akibani trong lòng âm thầm trầm tư, từ khi Uzumaki Mito suy đoán qua triều thôn sự kiện có hậu trường hắc thủ, hắn liền có chút bóng rắn trong chén. Đụng phải khả nghi liền sẽ hướng về thân thể hắn nghĩ. Hắn suy tư thật lâu, không thể đem Hắc Tuyệt cùng ban loại ra ngoài, bọn họ năng lực cùng trí tuệ đều có thể làm được chuyện này. Đệ Tam trầm tư một lát sau nói, điều động ninja phong tỏa biên cảnh, đội trinh sát tập kết, lấy Hozuki Liêu thật cung cấp địa điểm làm trung tâm, phạm vi lớn tìm kiếm đối phương vị trí. Ta tự mình dẫn đội, tất cả mọi người trải thảm, chú ý ẩn nấp, Danzo lạnh lùng nói ra, cho dù quá khứ 2 ngày thời gian, nhưng nếu là thủy ảnh tự mình phát hạ nhiệm vụ, đối phương không có khả năng dễ dàng như thế từ bỏ. Vâng, ám bộ ninja lập tức xuất động, đại nhân, ta cũng muốn tham gia lần này lùng bát, Akbani chủ động xin đi giết giặc. Tiêu trừ tai họa ngầm là một mặt, mặt khác, thanh này gọi rằng chakra vũ khí khẳng định là hậu thế Kurosuki Raiga binh khí. Nó hiện tại chủ nhân tuy nhiên không gọi Kurosuki Raiga, nhưng đồng dạng là Kurosuki gia tộc người, hoặc có lẽ bây giờ nó không nhất định có như vậy hoàn thiện. Cường đại, nhưng đây không phải là vấn đề. Goha có thật nhiều có thể chế tạo chakra vũ khí nhẫn tượng. Bọn họ thiếu khuyết là có thể chế tạo chakra vũ khí tài liệu, mà không phải kỹ thuật. Chỉ cần thu hoạch được răng, hoàn toàn có thể cải tạo thành chính mình cần hình thái. Đưa tới cửa thịt không có không ăn đạo lý. Danzo liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, căn dặn một câu, chú ý an toàn. Tiểu tử ngươi khác khoe khoang, muốn gặp gỡ nguy hiểm, liền dùng phi lôi thần thoát đi. Đệ Tam hút thuốc nói, phi lôi thần, Uchiha Moto thần sắc cổ quái, trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Thuật này, trong tộc một số liên quan tới ban thời đại lẻ tẻ ghi chép bên trong. Tựa hồ có đề cập thuật này, mặc dù nói không có bao nhiêu độ dài. Nhưng có thể xác định đây là đệ nhị mục đích khai phát cường đại nhẫn thuật. Đệ nhị mục đích nhẫn thuật, giống như đệ tam đều không có nắm giữ. Thật sự là thiên phú kinh người. Uchiha Moto suy nghĩ lại một chút chính mình trong khoảng thời gian này. Vì nghiên cứu ra cùng loại, chú ấn, loại này có thể cho người khác đánh xuống ấn ký thuật. Cuối cùng sở học lại không có đầu mối. Thái lòng chua xót. Hắn có chút đắng chát, suy tư thật lâu, không có mở miệng để cảnh vệ đội tham gia lùng bắt. Đối phương dù sao cũng là vụ ẩn thượng nhẫn, cảnh vệ đội phổ biến là trung nhẫn tầng thứ. Tham gia loại này chiến đấu căn bản chính là chịu chết. Huống hồ đệ tam thật muốn bọn họ tham dự, khẳng định vừa rồi hội hạ mệnh lệnh, lão sư, muốn hay không mang ngươi đi thẳng đến dự bị bộ. Phi lôi thần sao? Ta cũng muốn thử một chút phi lôi thần cảm giác. Danzo gật gật đầu, một bộ có nhiều thú vị bộ dáng. Phi lôi thần chảm là đệ nhị phát minh, nhưng hắn cũng không có thể nghiệm qua sử dụng phi lôi thần lúc cảm giác. Đệ tam không có lẫn vào. Konoha cần người lưu thủ. Huống chi đuổi bắt là đoàn tàng chỉ huy. Hắn đi làm sao? Akebeni không có do dự. Tay kéo lấy Danzo trực tiếp kết ấn thi triển phi lôi thần hắn tại dự bị bộ lưu lại một ấn ký. Có thể bay thẳng đến dự bị bộ phận này một bên. Thoáng qua ở giữa, hai người ánh mắt nhanh quay ngược trở lại. Đã đi tới dự bị bộ ở chỗ đó. Danzo sắc mặt có chút hơi tái nhợt. Không khỏi sắp bị hắn che giấu đi. Sử vào đề lên cây đứng một lúc. Nói theo, Akagani. Người đi trước mục tiêu địa điểm điều tra, chú ý che giấu mình. Bọn họ khẳng định rời đi vị trí cũ, nhưng chuyển di vị trí tất nhiên có thể nhìn thấy trước kia địa phương tình huống. Đây là ninja, thủ pháp quen dùng, chuyển rời đến có thể quan sát vị trí cũ địa điểm. Lấy phán đoán biến mất đồng đội phải chăng ra bán mình. Akerini gật gật đầu, sau đó thuấn thân thuật thêm nhanh rời đi. Lúc này, Danzo sắc mặt cấp tốc trắng bệch, nôn khan vài tiếng sau dựa vào trên tảng cây nghỉ ngơi. Không phải mỗi người đều có thể thói quen không gian chuyển đổi. Akerini rời đi dự bị bộ, cấp tốc tiến về mục đích chỗ. Tuy nói hắn không có đoán luyện ra phương diện tốc độ sở trường, nhưng thể phách cường đại mang đến tốc độ đề bạt vẫn như cũ để hắn tốc độ chạy tăng tốc rất nhiều. Từ dự bị bộ đến bên kia, căn bản không có hao phí cái gì thể lực. Vì phòng ngừa chính mình bại lộ, Akerini sử dụng biến thân thuật biến thành tiểu động vật, một đường tại mục tiêu địa điểm chung quanh đảo quanh. Cũng không có trực tiếp tiến vào vị trí kia. Uzumaki nhất tộc cảm chi năng lực dùng rất tốt. Tuy nhiên, Akerini không có thần nhạc tâm nhãn. Nhưng không bao lâu, hắn cảm ứng được Kurosuki đồi trạch chakra ba động. Cách nơi này rất xa, nhưng hẳn là tại trên một ngọn núi cao. Từ vị trí kia quan sát, không khó coi đến bên này nhất cử nhất động. Quả nhiên như lão sư nói tới. Akerini hít sâu một hơi, suy tư một lát sau, trước lặng lẽ hướng trên núi đi. Đối phương hẳn là không phát hiện hắn, không có bất kỳ cái gì hành động dấu hiệu. Hắn có đầy đủ thời gian chui vào, tới gần, bất quá một con thỏ, muốn từ dưới núi chạy đến trên núi cao, quả thực có chút ép buộc. Hắn đi một đoạn, trốn vào rậm rạp rừng cây về sau. Cấp tốc thổ độn đi đường, vượt qua rừng cây đến chân núi, Akerini thổ độn cũng không dám dùng, đổi dùng biến thân thuật. Từ chân núi một đường đến trên núi, Kurosuki đồi trạch vị trí càng ngày càng gần, hắn đã có thể cảm nhận được đối phương chakra khí tức. Không bình thường táo bạo khí tức, hiển nhiên, đối phương xác thực phù hợp lôi đao đặc thù. Là một tên tinh thông lôi độn, thủy độn vụ ẩn ninja. Trừ hắn ra, một tên khác ninja cũng không tư liệu Hozuki lưu thật trong trí nhớ cũng không người này cụ thể. Tin tức, nhưng từ trong trí nhớ một số dấu hiệu cho thấy, đây là người thượng nhẫn. Không bài trừ hắn là thủy chi quốc huyết kế giới hạn người khả năng. Hiện tại thủy chi quốc, Minasuki, Kaguya nhất tộc đều không có bị di diệt, bọn họ vẫn như cũ cường thịnh, vì vụ ẩn thôn cống hiến lực lượng. Akerini tại bên ngoài suy tư chiến thuật, xác định ra phương án, trước giải quyết Kurosuki đồi trạch, đem trang bị bảo tới tay, về sau suy nghĩ thêm muốn hay không đối phó còn lại người kia. Thực sự khó chơi hắn còn có thể chạy, dù sao phi lôi thần nơi tay. Thiên hạ đều có thể đi được. Nghĩ tới đây, Akerini tại nguyên chỗ lưu lại một thuật thức. Sau đó, hắn đỉnh lấy biến thân thuật trạng thái, tiếp tục hướng bên trong ẩn núp. Nhưng mà một giây sau, một mảnh bọt nước văng khắp nơi, đi theo bọt nước trong nháy mắt biến thành một mảnh băng châm. Thiên sát thủy tường, Akerini cảnh giác, trong nháy mắt thổ độn ẩn núp. Nhưng hắn mới từ trong đất xuất hiện, một đạo lôi quang lóe sáng, cấp tốc nhảy ra về sau, một bóng người ra hiện tại hắn phía trước cách đó không xa. Cầm trong tay song đao, hẳn là Kurosuki đồi trạch, cách đó không xa, một tên ninja đứng trên tàng cây, hẳn là Minasuki nhất tộc huyết kế giới hạn người. Hừ hừ, để một con chuột lặng lẽ sờ đến bên cạnh. Để ta xem một chút là ai. Nhiệm vụ mục tiêu đưa tới cửa. Minasuki ninja nhàn nhạt nói một câu. Sau đó con mắt quan sát bốn phía, phòng ngừa Akerini ảnh phân thân lừa gạt. Bản tôn ám sử thi triển huyễn thuật. Sau đó băng châm phi vũ. Akerini khóe miệng khẽ nhếch, né tránh đạo này đường băng châm. Hai tay kết ấn vụ ẩn chi thuật. Sẽ còn chúng ta vụ ẩn nhẫn thuật. Rất không tệ nha. Kurosuki đồi trạch song đao một sai, chakra hội tụ, một tia chớp trực tiếp hướng Akabani đỉnh đầu mà đến. Tại trong sương mù hành động, đối vụ ẩn ninja mà nói thực sự thái đơn giản, nhưng mà vụ ẩn chi thuật dưới Akabani mục đích đạt thành Mangekyo Sharingan, mở huyễn thuật hóa thực, phi lôi thần ấn ký hiện lên ở Kurosuki đồi trạch, thân thể đầy cả đất bên trên. Kurosuki đồi trạch phát giác một tia không đúng, nhưng chờ hắn kịp phản ứng, Akabani đã ra hiện sau lưng hắn, một cái tay từ hắn hai chân phất qua, hắn lập tức cảm giác một trận kịch liệt đau đớn, hai chân bắp thịt bị chặt đứt. Một giây sau, oanh, ma cham, loạn thân trùng, nhất quyền, Kurosuki đồi trạch bị đánh bay mười mấy mét có hơn, đâm vào trên một khối nham thạch, cự đại lực đạo, để nham thạch phun vỡ ra. Thực không cần loạn thân trùng, hắn ăn toàn lực nhất kích, kém chút mệnh đều không, đâu còn có động đậy năng lực. Được, thật là cường lực nói, gia hỏa này không phải Kurama nhất tộc sao? Minasuki ninja mí mắt trực nhảy, loại trình độ này thương thế, đồng đội sợ là không sống nổi. Chạy, hắn không do dự, quay đầu muốn đi. Thế nhưng là huyễn cảnh không một tiếng động buông xuống phiến hỏa nhiệt thế giới, tràn ngập dung nham nhiệt lưu. Minasuki nhất tộc có được băng độn huyết kế giới hạn, nhưng ở một dày đặc nham thạch nóng chảy khu vực, hắn năng lực căn bản là vô dụng, bởi vì nơi này không có một tia thủy phân, liền băng châm đều ngưng tụ khó khăn. Tuy nói hắn rất rõ ràng, nơi này khẳng định là huyễn cảnh, nhưng bằng hắn năng lực chính mình, làm sao cũng vô pháp từ huyễn cảnh thoát ly. Kurama nhất tộc, đúng, trong tộc có ghi chép, chạy không tư duy để cho mình lâm vào nửa hôn mê. Hắn ép buộc chính mình chạy không tư duy, dần dần lâm vào cạn tầng giấc ngủ. Khi hắn tỉnh lại, lại phát hiện Akabani sau lưng hắn, nhất quyền giải quyết cái thứ hai, lạ thường nhẹ nhõm. Xem ra ta thực lực bây giờ đã tương đương mạnh, bất quá chủ yếu cũng là đối phương không rõ ràng ta tư liệu. Đánh cái tin tức kém, Akabani một bên vơ vét trang bị, một bên âm thầm suy tư. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Minasuki nhất tộc ninja, băng độn huyết kế giới hạn, dùng cảm chi năng lực điều tra chung quanh về sau. Hắn dùng Kurosuki đồi trạch đao, tại Minasuki ninja trên thân vẽ cái lỗ hổng, huyết dịch chảy nhỏ giọt mà ra, tùy theo mà đến, còn có không ngừng hạ xuống băng độn hoán đổi tích phân. Thả một hồi máu, hắn cho Minasuki ninja nhét vào một thanh tăng huyết hoàn, tích phân tiếp tục hạ xuống đến chỉ có 1000 tích phân. Akabani rất nhớ sau đó tục lấy máu, nhưng bằng hắn đối chữa bệnh nhẫn thuật hiểu biết, lại buông xuống qua gia hỏa này liền chết thật. Không có cách nào, dùng chữa bệnh nhẫn thuật giúp bọn hắn xử lý vết thương về sau. Akabani một tay một cái bắt lấy bọn hắn tay, bay thẳng lôi thần trở lại dự bị bộ. Danzo còn dưới tàng cây, nhìn thấy Akabani trở về, sau đó liền thấy trong tay hắn hai cái hôn mê nhân viên, không khỏi nao nao, nhanh như vậy. Lão sư, để mọi người rút về tới đi. Giải quyết, Akabani đem bọn hắn ném mặt đất. Danzo nhìn một chút, hai người đều rất lợi hại suy yếu. Một cái bị quyền đầu đánh tới nham thạch bên trên, cho dù đi qua xử lý, nhưng đứt gãy xương cốt nhưng không có chính vị. Một cái khác nhìn qua hơi đỡ một ít, bất quá cũng rất lợi hại thảm, tựa hồ mất máu rất nhiều. Mặt không có chút máu, suy yếu vô cùng, cho dù bọn họ thức tỉnh, chỉ sợ cũng không có thoát đi năng lực. Danzo suy tư một lát sau hỏi, gia hỏa này là Kurosuki nhà, một cái khác đâu? Minasuki băng độn ninja, Akabani nói ra, không tệ. Danzo nhãn tình sáng lên, lại là cái huyết kế giới hạn người, có thể hảo hảo nghiên cứu một phen. Akabani móc ra hai thanh, răng, nói, lão sư, cây đao này, cho ngươi. Đàn Dô liếc nhìn hắn một cái, đi theo khẽ vuốt cằm, lôi thuộc tính đao, Akabani chính mình lại không dùng được, cầm lấy đi hơn phân nửa cũng là muốn đưa người. Cảm ơn lão sư, Akabani cười hắc hắc, đưa chúng nó phong ấn đến phong ấn quyển trục bên trong. Sakumo trong khoảng thời gian này dạy thay cũng vất vả, tăng thêm sinh nhật tựa hồ nhanh đến. Thanh này Raiga vừa dễ dàng tiễn hắn làm lễ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.